hẹn nhau lúc 4 giờ. Cà phê góc phố quen, khi nắng ươm vào, lòng em như một giấc chiêm bao, vẫn đang dở dàng. Hẹn nhau lúc 4 giờ, và anh luôn sớm hơn em, không chút vội vàng. Em sẽ nói vì phố cho mát nhá, em hơi mệt.